Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, không muốn nhất gặp được đối thủ. Ta Di Di, Cao Mậu nhìn thấy mình 256 tiến 128 đối thủ sử dụng Pokemon là một cái Voltorb thời điểm. Liền minh bạch chính mình bài vị chiến đã chấm dứt. Quả nhiên. Khi hắn nhìn mình tiểu cao cái mũ đang đối chiến trên trận điên giống như dẫm lên phong hỏa luân. Vòng quanh sân bãi xoay quanh vòng. Đằng sau vẫn đi theo một cái lăn qua lăn lại cũng đi theo xoay quanh vòng. Đồng thời CCC discharge Voltorb thời điểm. Nội tâm lại càng là lạnh thấu. Voltorb, tháng, không thể không nói. Hoàn thành tiến hóa úa to tổ cùng Sidra. Tại tân sinh bài vị trong chiến đấu gần như đánh đâu thắng đó. Có thể ngăn cản được chúng hệ Water chiêu thức công kích. Lác đác không có mấy. Tiến hóa Water Gun cho dù là đối với hệ Grass Pokemon cũng có không tục tổn thương hiệu quả. Đi qua tầng tầng sàng lọc tuyển chọn. Đằng sau gặp được đối thủ. Cũng không tốt đánh a. Dương Ngự mặc dù đối với cá ướp muối vương vô cùng tự tin. Thế nhưng lúc này 32 mạnh mẽ trong danh sách. Còn có mấy cái khác chế cá ướp muối vương hệ Grass cùng hệ Electric Pokemon. Ta ngược lại là tình nguyện đi vừa hệ Grass Pokemon. Cũng không muốn gặp ngươi a. Dương Ngự, Hồng Khôn một bên đút Sidra vừa cười đảo, ta cũng đồng dạng. Ta đến bây giờ còn là không có suy nghĩ cẩn thận giao đấu Gastly kia một hồi. Gastly làm thế nào thua? Văn Nhân Phương Thần thở dài. Đằng sau tân sinh nhân số càng ngày càng ít. Điều này cũng có nghĩa là của bọn hắn 403 giữa ba người xuất hiện nội chiến tính khả năng cũng. Càng lúc càng lớn. Đối với Văn Nhân Phương Thần mà nói. Vô luận là giao đấu Dương Ngự cá ướp muối phương vẫn là đối với trận Hồng Khôn Sidra. Hắn úa to tổ như trước không có bất kỳ ưu thế. Đương Dương Ngự bốn người có một người ngồi ở trên vị trí thời điểm. Gọi suất cá ướp muối vương sẽ có điểm lấp. Hơn nữa có đôi khi cá ướp muối vương xuất ra tư thế đều là không hiểu xinh đẹp. Cho nên muốn lên lúc trước tại huấn luyện quân sự thời điểm giáo quan. Không được ở ký túc xá gọi suất cá ướp muối vương, vẫn có chút dự kiến trước. Chắn đường A, đối chiến quần trong danh sách xuất ra. Xem ra phân ra tới, Văn Nhân Phương Thần nhìn đối chiến phân tổ, tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có kinh ngạc quá nhiều. Loại tình huống này, bản thân liền rất có thể phát sinh. Dương Ngự, lão nghe thấy muốn đánh với ngươi nội chiến. Cao Mậu lớn tiếng nói, không thể nào, thật sự là, các ngươi cư nhiên đánh lên. Hồng Khôn nội tâm cả kinh, nhưng nhìn đến trận đấu danh sách. Xác thực cứ như vậy phân tại nơi này, Tây khu Nam sinh 21 chàng 403 ký túc xá ba người tiến nhập 32 mạnh mẽ sự tình. Tại toàn trường đều rất nổi danh, gần như tất cả tân sinh cùng với trong trường một ít cấp cao tinh anh huấn luyện ra đều chú ý tới. Điểm này, đối với Dương Ngự ba người phân tổ cũng vô cùng chú ý. 403 ký túc xá muốn yêu nhau đối với sát. Ta úa to tổ quy, nhất định không thể thua cho Magikarp a. Hoa si, như thế nào biến thành ngươi úa to tổ quy? Không nên, nhan giá trị chính là chính nghĩa. Ta liền duy trì Văn Nhân Phương Thần. Ô, nhất định phải thắng a. Này Magikarp là thật mạnh mẽ. Trường học sử thượng dường như chưa từng có xuất hiện qua Magikarp loại này Pokemon tiến nhập đến. Niên cấp 32 mạnh mẽ a. Đương trường học công bố 32 mạnh mẽ đối chiến phân tổ xuất hiện thời điểm. Tất cả mọi người chú ý tới Dương Ngự đối chiến Văn Nhân Phương Thần này một tổ. 403 trong túc xá chiến. Cuộc tranh tài này, người càng xem trọng ai? Kia một hồi. Chính là Magikarp kia một hồi, đánh úa to tổ chàng kia, ta không biết, ta càng khuynh hướng cùng úa to tổ a. Văn Nhân dòng họ, vẫn rất có hàm kim lượng. Điện tử khoa học kỹ thuật đại học, trường học tinh anh huấn luyện gia liên minh. Đây là trường học chính thức tổ chức, muốn mời tất cả niên cấp thực lực cường đại huấn luyện gia môn cấu thành tinh anh đoàn thể. Từ nơi này tinh anh huấn luyện gia trong liên minh đi ra. Ở trong nước tối phụ nổi danh tuổi trẻ huấn luyện gia. Không gì qua được, thép trụ tiền Trương Hạo. Hệ Steel đạo quán tương lai quán chủ hữu lực tranh đoạt người. Lúc này, trong liên minh rất nhiều thành viên, bao gồm liên minh hội trưởng, phó hội trưởng, đều chú ý tới đây năm nay tân sinh bài vị chiến. Là thời điểm chuẩn bị hấp nạp một ít thành viên mới. Phó hội trưởng, 128 mạnh mẽ đều tiến không cao mậu. Cũng muốn đi tiếp xúc sao? Trong liên minh một vị trợ lý thần sắc vô cùng nghi hoặc. Trường học tinh anh huấn luyện ra liên minh, 64 mạnh mẽ tuyển thủ đều không nhất định có thể tiến nhập. Tại sao phải hấp nạp một vị 128 mạnh mẽ đều tiến không tân sinh? Chỉ là đi đón sờ một chút, có thể hay không tiến, còn không phải khảo hạch nói toán, vẫn có vấn đề sao? Vâng, đợi đến sau lưng lại một lần hãm vào an tĩnh. Trường học tinh anh huấn luyện ra liên minh phó hội trưởng thanh âm chậm rãi vang lên. Tựa hồ là đang nói một mình. Có thể xuất hiện ở Nam Sơn quân khu đoàn trưởng dốc lòng cầu học trường học thượng truyền. Sao upload trong danh sách người? Các người cảm thấy chỉ là 128 mạnh mẽ đơn giản như vậy. Khai giảng bài danh lại có thể nói rõ cái gì? Một khi đắc chí vừa lòng. Quên hết tất cả, những cái này bài danh phía trên tân sinh, lại đem lấy cái dạng gì tốc độ trở thành bình thường huấn luyện ra đâu này. Tại bộ ngực hắn, khác lấy một khối hàng hiệu, phó hội trưởng, Spencer Hạo Nam, đánh xong trận này, là có thể nghỉ ngơi 3 ngày. Tết Trung Thu, tới có thể quá tốt, này đều còn chưa bắt đầu đánh đâu, ngươi liền kích động như vậy. Ta không phải là cũng đã đào thải sao? Ta liền thanh thản ổn định ăn qua. Ngươi xem, ta trong bọc đều là đồ ăn vặt. Cao Mậu thanh tú một sóng thao tác. Trên người ba lô nhỏ. Bị trên đầu tiểu cao cái mũ rất nhanh. Nó cũng phải bắt đầu xem cuộc vui. Muốn ta nói, sớm nên đến trường học sân thi đấu. Ta lúc trước nhìn qua. Tại sân vận động thi đấu. Dương Ngự. Đối với ngươi, cá ướp muối vương rất không phải hữu hảo. Cao Mậu mở ra một lon mập chỗ ở nhanh rơi xuống nước. Tấn địa uống. Thỉnh thoảng vẫn đánh một cái nấc. Bởi vì đối chiến nhân số đông đảo. Trường học sân bãi an bài ngẫu nhiên có chút vấn đề. Bất quá bây giờ, tiếp sau trận đấu tiến nhập trường học sân thi đấu. Thủy bộ đối với chiến trường chính là toàn bộ lục địa. Toàn bộ thủy trì đối với chiến trường chính là, có thể nói là an bài rõ ràng, tạch, cùng tại huấn luyện quân sự thì Nam Sơn sân thi đấu tương tự. Lúc này nửa lục địa nửa thủy trì sân bãi đi qua bánh răng vận chuyển. Khối lục địa kia sân bãi cũng biến thành thủy trì sân bãi. Đến phiên chúng ta, thấy được đối với chiến trường chính là biến hóa. Dương Ngự cùng Văn Nhân Phương Thần đều minh bạch, 32 tiến 16 trận đấu, chỉ có bọn họ trận này hai bên đều là hệ Water Pokemon. Sân bãi cũng kế tiếp biến thành thủy trì sân bãi, Dương Ngự tại Văn Nhân Phương Thần bên người thì thầm một câu. Cười lên đài, Văn Nhân Phương Thần có chút kinh ngạc, 32 tiến 16 đệ 7 trận, Cộng đồng Học viện Dương Ngự. Giao đấu, Cộng đồng Học viện Văn Nhân Phương Thần, đương người chủ trì thanh âm tại tràng địa thượng vang lên thời điểm. Xung quanh lại một lần bộc phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô. Ua to tô, Magicap, Tại đây nhiều như vậy hoan hô tung tăng như chim sẻ người xem. Đây là Dương Ngự lần đầu tiên có cảm giác Pokemon giải thi đấu bầu không khí. Lửa nóng, thiêu đốt, thỉnh hai bên gọi từ mình Pokemon. Ua to tô, cá ướp muối vương, một lớn một nhỏ hai cái Pokemon đồng thời vào nước. Tại dưới đài, bọn họ là bạn cùng phòng, là bằng hữu. Tại trên đài, cái này chính là đối thủ. Văn Nhân Phương Thần đột nhiên nhớ tới vừa mới lên đài trước. Dương Ngự tại hắn bên tai nói câu nào. Hai chúng ta đánh như vậy cũng quá nhàm chán. Nếu không tới điểm có ý tứ. Văn Nhân Phương Thần nội tâm còn đang nghi hoặc cái gì gọi là có ý tứ thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến Dương Ngự thanh âm. Cá ướp muối vương, sử dụng chiêu thức Hyper Beam. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.